108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 543, Long nữ Châu Tâm, góc truyện audio.com. Minh Nhi, Long Ma Thánh Chủ nhìn đến phiền Minh bị Trương Thanh ám khí đánh cho bị thương. Đáy lòng giận dữ, cựu thập sát đô thiên ma kiếm hóa thành ma ảnh gào thét liền phát đi xuống. Đem Yến Vô Đạo phi kiếm để ở, một vũ tiến Trương Thanh mân môi, bàn tay trắng nõn giơ lên gian. Ám khí liền gào thét mà ra, Trương Thanh tự nhận ám khí chi vương, nữ Lương Sơn tất cả tỉ muội trong Đỗ Trạng Nguyên, ngũ hổ thượng tướng đều đề phòng, đối mặt hỗn thế ma vương, Trương Bích Lạc căn bản không sợ, hỗn thế ma vương Phàn Thụy ngay cả đã trúng vài lần Hoàng Tuyền Thạch. Thương thế lại tăng thêm, phiền Minh ánh mắt đỏ bừng, hắc giáp mặc khải sát khí nhảy lên cao, không cần xem thường tại hạ. Trương Thanh phiền Minh nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra song trường, của nàng tinh lân thú si thiên bức chính là nhất trích cùng loại biên bức thật lớn hắc cánh quái điểu. Con thú này mở ra dài như đao phong cánh, dán tại hỗn thế ma vương trên lưng hỗn làm một thể. Si thiên bức phát ra bén nhọn dài kêu, thả ra đại phiến mây đen, tiếp theo nhẹ nhẹ hắc khí ngưng cho ngũ quỷ luyện ma trảo thượng. Mảnh khả lợi trào mũi nhọn tất hiện, hắc khí hóa thành âm ma, vạn đạo hàn yên, ngàn điều hắc khí, ở phiền Minh phía sau bay ra, to như vậy đông hải trăm dặm u ám bao phủ, Trương Bích Lạc sửng sốt, vội vàng bắn ra vấn lộ Hoàng Tuyền Thạch, ma bàn cười lạnh, phiền Minh hai tay hư không nhất ôm, kia vạn đạo hàn yên, ngàn điều hắc khí nháy mắt vạn tên tề phát, che thiên tế đích hướng tới Trương Bích Lạc giết lại đây. Đông Hải trên không nhất thời lâm vào tuyệt đối âm u, rậm rạp hắc khí hoàn toàn phong kín Trương Thanh đường đi. Đây đúng là phiền Minh theo tuyệt cảnh trung lĩnh ngộ địa giai chiêu thức. Hồn phi kiếm tán, vạn điều khói đen ở nửa đường hóa thành dữ tợn ác quỷ giống nhau đao kiếm. Giống như theo địa ngục trong bay ra, mỗi điều hắc khí đều tràn ngập ý thức hướng tới Trương Bích Lạc rít gào. Trương Thanh làm sao tị đi qua? Cẩn thận, Yến Vô Đạo nhảy ra một mặt phù, đi theo 99 đại hà hướng sinh kiếm họa thủ hộ thành kiếm trận. 80 bát khẩu phi kiếm hoa vòng, đem hắc khí đỡ, quy định phạm vi hoạt động hình thành cường đại kiếm trận. Một tòa ám kiều hiện lên, Trương Bích Lạc cũng không chậm trễ. Sau này một phen, hư không ngồi trên thanh yên, thật giống như thiên bị nhất trích bàn tay to xé rách rớt ra giống nhau thanh âm. Kinh trăm dặm tu sĩ choáng váng đầu não trướng, hồn phi kiếm tan hết sổ nổ mạnh tồi khởi kinh thiên sóng biển. Long Ma Thánh Chủ vui vẻ, vạn thật không ngờ Minh Nhi phía sau lĩnh ngộ ra địa giai. Hắn đang muốn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, nghĩ đến sát Yến Vô Đạo nắm chắc, thế nào liêu khói đen nhất tán, kia Yến Vô Đạo cầm trong tay lục đạo bàn, che chở ám kiều kiếm trận dĩ nhiên là kháng xuống dưới. Mà Trương Bích Lạc biến mất tung tích, không tốt, Long Ma Thánh Chủ trong lòng cả kinh, nghe được Lý Thương Phi lớn tiếng kêu lên Thánh Chủ, cẩn thận, hỗn giang Long đem bạch dạ khắc Long sóc tế ra, một cái bạch Long đỡ ám khí, không chung, thanh ảnh hiện lên, Trương Bích Lạc đã muốn xuất hiện, một vũ tiến hừ một tiếng, mở ra năm ngón tay, vấn lộ Hoàng Tuyền Thạch lưu động. Phiền Minh cúi đầu nhìn ngực bị ám khí xuyên thấu miệng vết thương. Rốt cuộc vô lực hồi thiên, về tới tinh thai, thế nhưng thương tổn vô đạo. Xem ám khí, Trương Bích Lạc uấn giận, Long Ma Thánh Chủ thật không ngờ một vũ tiến như vậy lợi hại. Hắn hai cái tinh tướng đều bị áp chế có chút chật vật. Hắn cáu giận một tiếng, đang ở do dự, nhưng vào lúc này, phía chân trời truyền đến hét lớn tiếng động. Dừng tay, bốn đạo bóng người lần lượt bay tới. Đúng là Ma Tinh Cung tứ đại hộ pháp. Vô đạo, trước dừng tay đi, Trường Sinh lão tổ mở miệng. Trương Bích Lạc thế này mới không cam lòng thu hồi ám khí. Khâu Cốt lão nhân, Thực Mệnh chân quân, Vô Tình Thi Ma, vị này là, đừng nhìn Trường Sinh lão tổ mới là tinh hải đỉnh cấp. Nhưng mà kiến thức rộng rãi, theo thứ tự hô lên Ma Tinh Cung tứ đại hộ pháp tên. Khâu Cốt lão nhân là một cái mạo điệt lão già, Thực Mệnh chân quân còn lại là nho nhã chỉ có thanh niên. mà vô tình thi ma còn lại là một cái lãnh khốc. Âm trầm hán tử cao lớn, nhưng mà lại nhìn đến cuối cùng một cái hộ pháp khi Trường Sinh lão tổ cũng là ngây ngẩn cả người. Minh Điệp lấy từ Trường Sinh lão tổ đã muốn biết được. Nhưng trước mắt tinh không sơ kỳ hộ pháp toàn thân cháo hắc bào. Gần như không cảm giác hơi thở giống như là một cái người chết. Chuyện được copy tại choang.com, hắn là bản cung tân hộ pháp sát tinh. Khâu cốt lão nhân híp mắt cười. Kia sát tinh vẫn là không có một chút hơi thở. Ma tinh cung không hổ là huyền minh giới thứ nhất đại phái. Tinh không tu sĩ ùn ùn. Trường Sinh lão tổ âm thầm hồi hộp. Trường Sinh lão tổ, ngươi thật đúng là mệnh đại. Nghe nói Thương Long giới bao vây tiểu trừ tử lôi ma đầu đều chết sạch. Ngươi còn trốn thoát, khâu cốt lão nhân đùa cợt vuốt sâu cá chê. Trường Sinh lão tổ kia mặt so với tường thành còn muốn hậu. Nếu không như thế nào có thể sống lâu như vậy, ông trời chiếu cố bản tổ mà thôi. Phải không, lần này chân bảo buổi tiệc liền ngươi. Khâu cốt lão nhân lạnh lùng cười. Kia sát sinh nói chưa có tới sao? Lão phu còn muốn thừa dịp cơ hội này tìm hắn quá hai chiêu. Sát sinh tổ sư theo sau sẽ tới. Khâu cốt lão nhân đến lúc đó phải do chiêu tự nhiên có thể. Chính là cẩn thận khí tiết tuổi già khó bảo toàn. Trường Sinh lão tổ trả lời lại một cách mỉa mai. Song phương lộ ra một tia mùi thuốc súng. Tổ sư, Yến vô đạo nhíu mày. Vô đạo lần này chân bảo buổi tiệc không phải đấu tinh. Liền điểm đến mới thôi. Khâu cốt lão nhân, ý hạ như thế nào? Cũng tốt, vô sinh điện thật sự là ra một cái rất cao phía sau lưng. Năm sao một vũ tiến, lão phu cũng phải trốn không thể. Ha ha, khâu cốt lão nhân từ chối cho ý kiến. Lời nói chung vẫn là nhuyễn xuống dưới. Long ma thánh chủ tuy rằng tức giận Trương Thanh giết Minh Nhi. Khá vậy biết nơi này là Thương Long giới địa bàn, vì thời sẽ có Thương Long giới hàng tinh giả xuất thủ. Huống chi, kia năm sao một vũ tiến chính là cái khó giải quyết tồn tại. Không nữa đột phá tinh không kỳ Long ma thánh chủ cũng không tự tin. Huống chi phiền minh đánh bậy đánh bạ lĩnh ngộ địa giai chiêu thức cũng là không tính toàn vô thu hoạch. Trong lòng sáng tỏ, trên mặt vẫn là cười lạnh vài tiếng, duy trì hạ phong độ. Lý Thương Phi ánh mắt lạnh như băng thu hồi tinh võ. Trương Bích Lạc nhấp hé miệng, một vũ tiến đối này đó tông phái tu sĩ một chút băn khoăn đều không có. Chính là Yến vô đạo đã muốn vô tranh đấu chi tâm. Nàng cũng chỉ có thể dừng tay, song phương tan rã trong không vui, khiến này chờ mong hai đại tông phái đỉnh cấp hàng tinh giả đấu tinh kích thích trường hợp thất bại cảm thấy thất vọng. Tô Tinh hiện tại có điểm xấu hổ, đáp ứng ngàn năm chấn tà lang chúc quên Long cung này tao. Toàn bộ ở vì hỗ nương tử đổi năm sao tài liệu khi dùng. Trước mắt một chút cặn đều không có. Ha ha, đạo hữu sẽ không là nói cho thiếp thân vật gì không có đi. Cái này khiến Thủy Tinh Long cung có chút khó xử. Long nữ đại tỷ ngoài cười nhưng trong không cười. Tuy rằng đối phương là tinh không tu sĩ. Nhưng này là Thủy Tinh Long Cung địa bàn, nếu thực sự có người lừa bịp tống tiền đến Thủy Tinh Long Cung trên đầu cũng sẽ khiến này trả giá thảm trọng đại giới. Ngàn năm chấn tà lang chúc tại hạ không cẩn thận cấp bán. Tô Tinh thẳng thắn, Long nữ đại tỷ cười gượng, đạo hữu đang nói chê cười đi, này ngàn năm không có, nhưng mà vạn năm còn có như vậy nhất thiệt, không biết đi thông sao. Tô Tinh cười. Đem tạo ra lang ra còn lại vạn năm gậy trúc nhất thiệt đem ra. Long nữ đại tỷ chấn động. Hở hững long nữ đều toàn thân run lên. Vạn năm chấn tà lang trúc. Long nữ đại tỷ thiếu chút nữa thét chói tai. Nàng xem Tô Tinh dường như không có việc gì xuất ra kia gậy trúc biểu tình. Quả thực phải điên rồi. Đây chính là Lương Sơn đại lục tuyệt tích vạn năm chấn tà lăng trúc a, cho dù Thủy Tinh Long cung mấy trăm năm cũng không từng bán đấu giá quá. Ngươi thật sự nguyện ý xuất ra vạn năm chấn tà lăng trúc sao? Long nữ đại tỷ ngữ khí run run, không thể tin được sẽ có chuyện tốt như vậy. Ân, này nhất tiểu tiệt chấn tà lăng trúc Tô Tinh lưu trữ cũng không có dùng. Vạn năm chấn tà lăng trúc chấn tà thanh quang năng khắc huyền minh giới ma công. vừa lúc có thể cho Thương Long giới cùng Huyền Minh giới hai bên thế lực thủy hòa bất dung. Cớ sao mà không làm? Long nữ đại tỷ thái độ lập tức thay đổi cung kính. Thật cẩn thận, Tô Tinh đạo hữu tin tưởng Thủy Tinh Long cung thật sự là khiến bản cung thụ sủng nhược kinh. Lần này bán đấu giá không biết đạo hữu có cái gì yêu cầu. Tô Tinh đem chính mình tưởng đổi gì đó lệ ở ngọc giản thượng. Về phần có thể đổi bao nhiêu cũng không dùng hắn quan tâm. Tô Tinh vốn đang có duyên thọ cây bàn đào. Cân nhắc đến vậy vật so với vạn năm chấn tà lang trúc càng điên cuồng tạm thời không có lấy ra nữa. Chuẩn bị ở chân bảo buổi tiệc thượng dùng để làm giao dịch lợi thế. Đây là đạo hữu tẩm cung. Ở một tòa xa hoa lầu các tiền, Long nữ dừng cước bộ. Đa tạ, Tô Tinh ôm quyền, đây là ta phải làm. Nếu có cái gì cần, có thể cứ việc phân phó. Ngươi đem vạn năm chấn tà lang trúc phó thác bản cung đó là bản cung thượng khách. Long nữ đương nhiên, ân, đúng rồi, Tô Tinh đạo hữu, có một việc, ta nghĩ, hẳn là phải nhắc nhở ngươi một chút. Long nữ do dự một lát, cuối cùng nói, mọi người thấy nàng, lần này dạ thất tịch đồn đãi cùng bản cung không hề quan hệ. Nếu có nhân muốn lợi dụng Thủy Tinh Long cung dẫn ngươi bước vào cạm bẫy. Còn thỉnh minh biện, Long nữ chính xác, Tô Tinh đoàn người lộ ra kinh ngạc sắc, Long nữ nói thực uyển chuyển. Nhưng ý tứ trong lời nói rõ ràng là nói dạ thất tịch là cái cạm bẫy. Ngươi vì cái gì muốn nói cho chúng ta? Các hạ chính là hàng tinh giả đi. Chẳng lẽ này không phải tân cạm bẫy sao? Ngô Tâm giải cười cười. Có chút nhìn không thấu trước mắt cô gái. Một đạo quang hoa lòe ra. Hoàng Mộng Nhị theo tinh thai xuất hiện. Long nữ hảo tâm nhắc nhở các ngươi. Ngươi nói gì vậy? Trấn Tam Sơn Hoàng tím kiều miệng. Nếu thân phận đã muốn biết, Hoàng Mộng Nhị cũng không dùng tưởng ở ẩn tàng rồi. Mộng Nhị, Long nữ ngăn lại của nàng bực tức, bình tĩnh chăm chú nhìn Tô Tinh. Long nữ chính là không quen nhìn ra mẫu hành vi, thân là Long tộc đệ tử. Cho dù là tử cũng tuyệt không sẽ vi phạm gia tộc tín điều. Ta tin tưởng ngươi, Tô Tinh chính xác, đa tạ Xê Lăng ngươi lời khuyên. Nhưng mà ngươi yên tâm, về dạ thất tịch, ta sẽ còn thật sự cân nhắc. Ân, Long nữ biết đã biết sao nói rất khó khiến Tô Tinh nhất thời đánh mất nghi ngờ. Thậm chí khả năng sẽ ở tưởng nàng cố ý khiến Tô Tinh bỏ cuộc dạ thất tịch. Làm cho dạ thất tịch rơi vào người khác tay. Nhưng mà Long nữ cũng không để ý Tô Tinh rốt cuộc tưởng người nào phương diện. Dù sao nên nhắc nhở đều đã muốn nhắc nhở. Coi như là vì mẫu thân sở tác sở vi bù lại một ít. Đúng rồi. Thái thượng đạo Bắc Minh Hữu Ngư theo gia mẫu kia mượn quá 12 khỏa thông thiên định Hải Châu chuẩn bị bắt ngươi. Ngươi cần phải lo lắng. Long nữ hồi đầu bổ sung một câu. Thế này mới trong suốt cáo lui. Thông thiên định Hải Châu. Hừ, Thủy Tinh Long cung tự xưng là trung lập. Xem ra cũng bất quá ngươi nhĩ. Hoa Uyển Ước lộ ra một tia khinh miệt. Bắc Minh Hữu Ngư cùng Long Uyển Tâm có quá giao tình. Sẽ cho mượn thông thiên định Hải Châu cũng đó có thể thấy được thái thượng đạo thật là cùng đồ mặt lộ. Như thế làm cho người ta yên tâm. Ngô Tâm giải trầm ngâm. Cũng không bất ngờ Bắc Minh Hữu Ngư mượn đến thông thiên định Hải Châu. Khiến thiên cơ tinh càng thêm khó hiểu là Long nữ vừa rồi mỗi tiếng nói cử động. Thật sự là chính nghĩa vi phạm hàng tinh giả lẽ thường. Nếu công tử phải chấm dứt đấu tinh chống cự nữ Lương Sơn. Này thất công chúa nói không chừng có thể có sở trợ giúp. Chính là không biết nàng rốt cuộc là thật tâm hoặc là giả ý. Ngô Tâm giải lần đầu tiên vì nàng nhân quang minh lỗi là cảm thấy một tia buồn rầu. Truyền thuyết Thủy Tinh Long cung Long gia tộc sẽ có một viên không rảnh chân châu Long Tâm. Nếu có thể sinh ra này tâm Long tộc huyết mạch tất nhiên sẽ là kinh diễm tung hoành thiên tài nhân vật. Sẽ không là nàng đi. Cách chương.